Chỉ còn vài ngày nữa thôi là hết cái khóa thiền rồi. Khi mà sư coi cái lịch thì hôm nay là 26 Tây. Như vậy thì chỉ còn 4 ngày nữa. Và cái ngày cuối cùng thì cũng không có thiền nhiều lắm. Như vậy thì khóa thiền sắp hết. Và có rất là nhiều thứ mà sư cần phải giảng. Nhưng mà những cái gì sư giảng thì cũng gọi là tạm thôi. Thì sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái quán thân trong thân, đó là Kaya Nupassana, và quán thọ trong thọ, Vedana Nupassana, quán tâm trong tâm, Chaita Nupassana, và quán pháp trong pháp, Dhamma Nupassana. Quý vị thiền sinh ở đây thực hành thật là chăm chỉ. Và quý vị có thể nói cho sư nghe rõ ràng về cái kinh nghiệm của mình. Và trong khi nói thì cũng có chánh niệm. Và trong những cái sinh hoạt hàng ngày thì cũng làm trong chánh niệm. Mắt thì nhìn xuống. Và những cái cử động thì thật là nhẹ nhàng. Khi thấy cái điều đó thì Ngài cảm thấy hoan hỷ và biết rằng quý vị đang tiến bộ. Các ngài tin rằng quý vị thiền sinh ở đây đều là những người có ba la mật. Và ba la mật ở đây có nghĩa là những người với một cái tâm cao thượng. Những người có thể thực hành và làm những cái điều tốt, nhất là thực hành thiền minh sát. Khi mà đến với cái khóa thiền thì quý vị thực hành rất là chăm chỉ, làm theo những cái gì Đức Phật dạy và thu thúc lục căn. Cái cách mà chúng ta nghe, thấy, chúng ta ngửi, chúng ta ăn, chúng ta đụng và chúng ta suy nghĩ, chúng ta đều làm ở trong chánh niệm và mình không có quên. Lúc nào thiền sinh cũng cố gắng có chánh niệm ở trong tất cả bốn cái oai nghi. Và điều đó thì không có dễ làm, tại vì phần đông chúng ta là những cái người chưa có được giác ngộ. Và những người chưa có giác ngộ thì không có thích sống một mình, tại vì nó rất là chán nản. Tại vì lúc nào chúng ta cũng thích nói chuyện hết. Do đó, đến với cái khóa thiền thì không có dễ. Vì vậy, Ngài tin rằng quý vị ở đây có rất là nhiều ba la mật. Khi mà chúng ta nhìn cái hiện tại bây giờ, thì mình có thể suy rằng trong quá khứ mình đã làm rất là nhiều cái điều thiện, như là giữ giới, bố thí và làm những cái điều thiện khác, cũng như là thực hành thiền. Vì vậy nên ở trong kiếp này mình cảm thấy thích thú ở trong những cái lời dạy của Đức Phật với Phật Pháp và với Tăng. Và nhờ có cái ba la mật đó, chúng ta thực hành. Và khi mà chăm chỉ thực hành thì chắc chắn quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả ngay trong kiếp sống này. Để sách tấn quý vị thiền sinh tiếp tục thực hành thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe một cái câu kệ bằng tiếng Phạn. Và cái ý nghĩa của câu kệ đó là một người thiền sinh đến một cái nơi yên tĩnh, cái tâm tĩnh lặng và thấy được giáo pháp. Thì Ngài giảng là nếu như cái tâm mà được hoan hỷ ở phía trong, nghĩa là trong tâm mình được hoan hỷ, thì cái sự hoan hỷ hạnh phúc đó không có cái sự hạnh phúc của cái dục lạc thế gian nào mà có thể sánh bằng khi một người có được cái tâm hoan hỷ ở phía trong. Và ở trong cái chữ sunya có nghĩa là trống, akara là dạ, nhà, thì cái chữ này có nghĩa là một cái nhà trống hay là một cái chỗ trống. Một cái nhà trống có nghĩa là một cái chỗ mà không có những cái dục lạc, như là ở trong cái trường thiền này đây. Một cái chỗ không có dục lạc là một cái chỗ thích hợp cho sự thực hành thiền. Giống như ở Như Lai Thiền Viện đây là một cái chỗ mà không có dục lạc, không có những cái đờn ca hát sướng, nó rất là yên tĩnh và thích hợp cho sự thực hành thiền. Khi mà chúng ta thực hành thiền thì phải tìm một cái nơi thanh vắng, không có những cái dục lạc. Và nhờ đó thì mình mới cố gắng thực hành để hiểu rõ được pháp. Và cái kế đó là khi mà tâm của một người thiền sinh được yên tĩnh, thanh tịnh, bình yên, thì tâm của người thiền sinh được yên tĩnh, bình yên, nhưng mà nó rất là linh động khi mà thực hành pháp. Thì cái tâm nó được bình yên tại vì nó hiểu rõ về thân và cái tâm này. Nếu như một người mà không có hiểu rõ về thân và tâm thì cái tâm của người ấy sẽ không có thể nào được bình yên và tĩnh lặng. Muốn thấy và hiểu rõ cái thân và tâm này thì cái người đó phải thực hành theo cái lời chỉ dẫn của Đức Phật. Nhưng mà làm thế nào? Thì chúng ta phải thực hành một cách chăm chỉ, chuyên cần, và phải có cái sự thích hay là muốn thực hành. Tại vì nếu như chúng ta không có thích thú và không có muốn thực hành thì không thể nào thực hành một cách chăm chỉ và chuyên cần được. Như vậy khi một người thiền sinh thực hành thiền chăm chỉ, chuyên cần, từ từ cái niệm lực nó tăng lên. Và khi mà niệm lực tăng lên, người ấy sẽ thấy rõ thân và tâm, sẽ hiểu rõ về thân và tâm. Những cái ngày hôm trước thì Ngài có nói cho chúng ta là chỉ có một số ít người có thể thấy rõ. Một số ít người có thể thấy rõ tại vì cái lúc mà cái tâm nó được tịnh thì người đó thấy được thân tâm. Và khi mà Ngài cho cái ví dụ về phòng và sẹp thì biết rằng cái đề mục nó là thuộc về cái thân, và cái tâm ghi nhận thì thuộc về cái tâm. Hiểu được thân tâm thì có nghĩa là người đó có một sự hiểu biết, có được cái trí tuệ. Tiếp tục quan sát phòng và sẹp thì từ từ người thiền sinh cũng ghi nhận được những cái đề mục khác sanh khởi qua 6 cái giác quan. Và không những là ghi nhận được các đề mục khác mà thiền sinh còn thấy được cái sự liên quan, cái tương quan nhân quả. Thiền sinh thấy được khi mà cái niệm lực người đó được mạnh. Và Ngài cũng cho một cái ví dụ khi mà đi kinh hành, lúc đầu niệm lực còn yếu thì khi ghi nhận một cái niệm trong một bước, thiền sinh không có thấy cái ý muốn đi. Từ từ đi được một thời gian, niệm lực được mạnh hơn. Người đó khi mà ghi nhận hai cái niệm trong một bước thì Ngài khuyên là hãy để ý đến cái ý muốn dở trước khi dở. Làm được như vậy, từ từ thiền sinh sẽ thấy rằng trước khi dở nó sẽ có cái ý muốn. Thiền sinh biết là bây giờ nó có một cái sự tương quan giữa cái ý muốn và cái hành động. Và đây là một cái sự hiểu biết sâu được, sâu xa hơn được một chút. Càng tiếp tục ghi nhận và hành thiền, thiền sinh càng quan sát một cách tỉ mỉ hơn và thấy rõ hơn. Khi ghi nhận đề mục, hành giả sẽ thấy nó rất là rõ ràng, như là cái đối tượng nó sanh lên và nó mất đi, hay là có cái sự thay đổi. Và hành giả cũng để ý luôn đến cái sự thay đổi liên tục, cái vô thường, cái khổ và cái vô ngã của những cái đề mục này. Và khi mà niệm lực và định lực được mạnh, có nghĩa là niệm và định được thiết lập một cách vững chắc ở trên đề mục, thì lúc đó những cái gì sanh khởi, hành giả có thể ghi nhận liền lập tức. Ví dụ như tâm ở trên vùng bụng, hành giả ghi nhận đề mục. Khi mà một tư tưởng vừa sanh lên, hành giả có thể thấy được liền tức khắc. Và khi tâm nó nằm trên đề mục thì hành giả biết về cái đề mục đó. Như là tâm nằm ở vùng bụng thì hành giả biết nó có cái sự chuyển động. Làm sao hành giả biết rằng tâm của mình nó đang nằm trên cái đề mục, hay là cái chánh niệm nó đang thiết lập vững vàng? Tại vì khi mới lúc đầu hành thiền Mặc dầu rằng chúng ta cố gắng ghi nhận đề mục như là phòng và xẹp, mình cố gắng nhiều nhưng mà nó không ghi nhận được, và tâm cứ suy nghĩ hết cái này đến cái nọ. Khi mà tâm nó suy nghĩ thì ngay cái lúc đó tâm không nằm trên đề mục. Nhưng mà sau một thời gian thực tập thì bây giờ cái chánh niệm nó được thiết lập tốt đẹp, vững vàng trên đề mục. Tâm nó nằm trên bề mục, nó có thể ghi nhận một cách rõ ràng hơn. Và khi mà cái niệm lực và định lực được mạnh, đôi khi hành giả có thể thấy những cái hình tướng như là ánh sáng. Sở dĩ hành giả thấy được cái ánh sáng là vì cái tâm nó được trong sạch, nó được bóng lên. Và khi tâm mà trong sạch, không có phiền não, thì hành giả có thể thấy ánh sáng. Và đây là một cái thứ ánh sáng mà hồi đó tới bây giờ hành giả chưa có bao giờ được thấy trong đời. Vì vậy có nhiều người sẽ dính mắc vào nó. Khi mà cái tâm nó được sáng ngời lên thì lúc đó hành giả có thể thấy cái ánh sáng. Cái tâm không có được sáng ngời nếu như cái niệm lực không có được mạnh. Khi mà cái chánh niệm nó bị đứt đoạn thì cái tâm nó sẽ không sáng, và hành giả cũng sẽ không có thấy được cái ánh sáng. Như vậy khi mà ánh sáng nó xuất hiện, hành giả sẽ thích. Tại vì hồi đó đến bây giờ mình chưa bao giờ thấy được cái ánh sáng mà đặc biệt như vậy. Và khi mà cái tâm nó thích, có nghĩa là nó sẽ không có buông ra, nó sẽ dính vào đó. Do đó các vị thiền sư lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là khi mà mình thấy cái gì thì phải ghi nhận liền lập tức. Cái đó được gọi là thực tập một cách chuyên cần và chăm chỉ, không có bao giờ quên ghi nhận hết. Khi mà cái tâm của một người thiền sinh nó được mạnh lên với chánh niệm, có nghĩa là cái tâm lúc đó nó rất là vững chắc. Chánh niệm nó đang thiết lập vững vàng trên cái đề mục, có nghĩa là một cái tâm nó không có bị lay chuyển, cái tâm nó nằm trên đề mục. Đó là một cái tâm được trưởng thành. Và một cái tâm trưởng thành có nghĩa là cái tâm nó không có quá là nhạy cảm. Khi mà mới lúc đầu hành thiền, chúng ta chưa có biết cái cách thực tập, mình không có biết được cái sự lợi lạc của cái thiền này, và chánh niệm thì còn rất yếu. Lúc đó cái tâm nó rất là nhạy cảm. Và khi mà chúng ta đi trình pháp, nếu như mình bị thất niệm hay là mình không có biết cái cách niệm, và ngài thiền sư nhắc nhở mình, rồi qua cái lần tới khi đi trình pháp cũng không có chánh niệm, rồi thiền sư nhắc nhở, làm vài lần như vậy với một cái tâm nhạy cảm thì mình cảm thấy không có vui. Và đôi lúc thì các ngài thiền sư hơi không có được kiên nhẫn và có thể dùng những cái chữ mà chúng ta không có thích, và vì vậy thì cái tâm nó lại không có được vui. Và ngài nói rằng các vị thiền sư rất là nhạy bén, và các ngài biết đối với những người thiền sinh mới, lúc nào các ngài cũng dỗ dành và tưng tiêu để cho những cái người thiền sinh mới này không có bị chán và không có bỏ về. Tại vì các ngài biết cái sự lợi lạc của cái thiền hành này, và quý ngài muốn rằng chúng ta phải ráng kiên nhẫn để ở lại hành thiền. Và sau một cái thời gian thực tập thì cái tâm nó càng lúc nó càng được trưởng thành, nó càng được cứng cáp hơn. Thì cái lúc đó cái tâm nó rất là bình yên, nó tĩnh lặng và nó không có bị chao động nữa. Lúc này nếu như cái người thiền sư có nhắc nhở chúng ta cái gì nữa thì chúng ta cũng rất là hoan hỷ và không có cảm thấy phiền. Và ngài nói rằng ở đây thì các ngài thiền sư không có khi nào mà quở trách thiền sinh hết. Khi mà thiền sinh ghi nhận cái đề mục chánh thật là kỹ lưỡng thì cái lúc đó những cái gì khác sanh lên qua sáu cái giác quan, hành giả có thể ghi nhận được và niệm liền tức thì. Ví dụ như khi mà thấy một cái gì đó, tự nhiên thiền sinh ghi nhận là thấy. Và nếu như thích cái gì thì cũng ghi nhận được liền là thích. Lúc trước khi mà cái niệm lực nó còn yếu, mỗi khi mà chúng ta thích cái gì thì thông thường là chúng ta thất niệm. Nhưng mà bây giờ mỗi khi nghe, mỗi khi thấy hay là nếm một cái vị gì ngon thì thiền sinh ghi nhận được liền lập tức. Điều đó chứng tỏ là cái tâm người thiền sinh bây giờ nó được trưởng thành. Và với một cái tâm trưởng thành như vậy thì sẽ thích ứng được với những cái nghịch cảnh như là thời tiết nóng hay lạnh hay là thức ăn. Thì thiền sinh mà thích ứng với thức ăn thì cũng giống như là chư tăng. Chư tăng không có nấu ăn nên những cái thí chủ mà dâng thực phẩm, dâng cái gì chư tăng cũng nhận hết và dùng những cái gì thích hợp cho sức khỏe của mình. Và khi mà một cái tâm nó được trưởng thành như vậy thì thời tiết nóng hay lạnh nó cũng chịu được, và những cái tiếng ồn ào ở trong chánh điện nó cũng thích hợp được. Tại vì người thiền sinh đó đã kinh nghiệm được qua cái kinh nghiệm của mình là trong cơ thể này nó có bốn cái trong cơ thể này nó có cái tứ đại. Thiền sinh hiểu được cái điều đó, và vì hiểu được điều đó nên có cái tâm từ đối với cái tứ đại của người khác. Nếu như một người nào đó mà bị bệnh, không khỏe, bị ho, vân vân, thiền sinh đó cũng hiểu rằng tứ đại của cái người đó không có được cân bằng. Có nghĩa rằng cái tâm của cái người thiền sinh bây giờ nó được trưởng thành hơn. Một cái tâm trưởng thành là một cái tâm không có bị dao động, một cái tâm nó được bình yên, trong sáng và nó được cân bằng. Khi tâm của thiền sinh nó được trưởng thành, được bình yên, nó tĩnh lặng, nó được cân bằng đó, thì Ngài mới hỏi rằng làm sao cái tâm nó có thể được trưởng thành như vậy. Đó là nhờ cái người thiền sinh thực hành một cách chăm chỉ kỹ lưỡng. Khi thực hành chăm chỉ kỹ lưỡng và cái tâm nó được bình yên, nó tĩnh lặng, nó cân bằng, nó trưởng thành, lúc đó trí tuệ nó phát sanh, thiền sinh sẽ thấy rõ thân và tâm một cách rõ ràng và trọn vẹn. Thiền sinh sẽ kinh nghiệm được pháp rõ ràng, sẽ thấy được thân với tâm này, thấy được cái sự tương quan nhân quả. Và tiếp tục hành thiền thì người đó càng thấy, càng lúc càng rõ hơn được. Mới lúc đầu khi hành thiền, cái niệm lực, định lực còn yếu, thì khi ghi nhận phòng, thiền sinh chỉ thấy là có một cái sự chuyển động. Bây giờ niệm và định lực được mạnh, ở trong một cái phòng thì có rất là nhiều những cái sự thay đổi, có những cái sự sanh và diệt xảy ra liên tục. Và hơn thế nữa, khi mà đứng lên, ngồi xuống, duỗi tay ra, cong tay vào, thì thiền sinh thấy với trí tuệ rằng tất cả những cái gì nó sanh lên và nó mất đi. Khi ghi nhận là nghe, là thấy, thiền sinh cũng kinh nghiệm được cái sanh và diệt. Nhờ đó, tâm của thiền sinh bây giờ rất là bình yên, rất là tĩnh lặng và rất là cân bằng. Khi mà chúng ta hành thiền và cái niệm lực nó được mạnh lên thì cái tâm bây giờ trở nên sáng, trong sáng, tĩnh lặng, rất là bình thản, và vẫn tiếp tục hành thiền như vậy nữa thì cái tâm bây giờ nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và mềm mại hơn, mudita. Tại vì cái lúc đầu khi mà mới hành thiền thì, và Ngài cũng nói là tùy người, có người thì cái tâm sân nó rất là nhiều, thời tiết nóng lạnh thì không hài lòng, thức ăn không có ngon thì không hài lòng. Nhưng mà Ngài nghĩ rằng thức ăn ở thiền viện này thì chắc không có ai than phiền. Nhưng mà với những cái tiếng động ồn thì những cái người mà có tâm sân thì có thể không có hài lòng. Thì cái tâm sân nó sanh lên. Rồi cái người đó cố gắng ghi nhận là sân, sân, sân. Ghi nhận được một thời gian, người đó thấy rằng cái tâm sân nó bớt đi và nó mất. Thì cái người này biết cái cách làm thế nào để mà chế ngự được cái tâm sân của mình. Thì khi mà một người hành thiền và có chánh niệm, cái tâm nó sẽ trở nên mềm mại hơn. Và người đó biết cái cách để mà chế ngự với những cái tâm bất thiện. Tại vì khi chúng ta hành thiền, chánh niệm được mạnh thì những cái tâm thiện nó được sanh lên. Và một cái tâm mà có chánh niệm thì nó được trong sáng hơn. Tất cả những cái phiền não nó được lọc trở lại. Cũng giống như khi mà cái nước nó dơ, chúng ta lọc nước thì chúng ta phải dùng cái đồ lọc. Thì khi nước mà được đi qua cái đồ lược hay là cái đồ lọc thì cái nước nó sẽ được trong sáng hơn. Một cái tâm mà có chánh niệm thì một cái tâm đã được lọc, những cái phiền não nó được gạt qua một bên. Nhờ đó cái tâm nó được sáng, nó được rõ ra. Một cái tâm trong sáng sẽ thấy rõ thân và tâm thật sự như nó đang là. Khi một người thiền sinh kinh nghiệm được những cái trạng thái tâm bình yên, tĩnh lặng, một cái tâm được mềm mại, nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, thì lúc đó thiền sinh cảm thấy rất là hoan hỷ. Hoan hỷ nhờ cái sự thực tập của tứ niệm xứ. Và cái sự hoan hỷ, cái sự hạnh phúc này không có thể nào so sánh được với những cái hạnh phúc thế gian. Tại vì những cái hạnh phúc thế gian hay là những cái hạnh phúc dục lạc, nó chỉ có được vui vẻ trong một cái khoảnh khắc, nhưng mà rồi cuối cùng nó là cái khổ sở. Chỉ có những cái hạnh phúc mà siêu thế, thì những cái hạnh phúc đó, khi mà chúng ta biết rằng mình đã đắc quả, thì đó là một cái hạnh phúc rất là lớn lao. Vì mình biết rằng mình sẽ không có bao giờ bị đầu thai vào các cái nơi khổ cảnh đó nữa. Rồi tiếp tục hành thiền, cái người đó sẽ đắc được những cái tầng thánh kế tiếp, như là tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba, và cuối cùng đó là tầng thánh thứ tư. Khi đạt đến tầng thánh thứ tư thì đây là một cái sự hạnh phúc hoàn toàn và tuyệt đối. Đến đây Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài xin cầu chúc cho tất cả quý vị hãy được mạnh khỏe và bình an, để quý vị có thể thực hành thiền một cách nghiêm mật, chăm chỉ và hiểu được pháp thật sự như nó đang là. Nhờ đó sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa.